Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 253, chương 248, đến tự thế giới nhân vật chính khiêu chiến. Ngồi tại trên đài cao Thẩm Diêm nhìn Quý Lê, trong đầu đều đã bắt đầu vì tương lai mình bảo bối đồ nhi chế định tu hành kế hoạch. Hắn trong đầu tuyển lựa thích hợp Quý Lê công pháp và pháp thuật. Suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ đến chính mình lúc trước bồi dưỡng đồ đệ lúc quang huy chiến tích. Cuối cùng quyết định, nếu không vẫn là đừng quy hoạch, làm chính nàng chọn đi. Về phần cho đồ nhi pháp bảo nha, hắn phát hiện Quý Lê búi tóc trên cái kia hồng ngọc cây châm là hạ phẩm linh khí. Tuy nói căn cứ quy tắc, ngoại môn thi đấu không thể sử dụng pháp khí trở lên pháp bảo. Nhưng lấy Thẩm Diêm thực lực, pháp bảo này mặc kệ có cần hay không, hắn tự nhiên đều có thể nhẹ nhõm dò xét ra pháp bảo cấp bậc. Không có gì bất ngờ xảy ra, này cây châm hẳn là tiểu sư thúc đưa. Thẩm Diêm ở trong lòng nói, đồ đệ này thu có lời a, còn không cần ta ban cho pháp bảo, tiểu sư thúc khẳng định sẽ cho nàng an bài thỏa đáng. Mỹ a Mỹ a. Vừa nghĩ đến đây, không lông có thể bạt thiết công kê Thẩm Diêm, mặt xấu thượng rào giạt khởi thỏa mãn cười. Thắng được trận đầu thắng lợi, Quý Lê lập tức nhìn về phía trên đài cao Lộ Tâm. Thấy Lộ Tâm ngay tại hướng nàng mỉm cười gật đầu, chiến thắng vui sướng lập tức liền gấp bội. Đi đường thời điểm, thỉnh thoảng sẽ còn nhẹ nhàng điểm một nhón chân nhọn, mặc Lộ Tâm đưa nhuyễn giáp. Cảm giác trong lòng cũng ủ ấm. Lộ Tâm đoán chừng một chút, cảm thấy Quý Lê bắt lấy đệ nhất danh khả năng rất lớn. Nàng đối thủ lớn nhất chính là cái kia gọi Hứa Trung thành nam đệ tử. Tư chất cùng là tám đạo gợn sóng, Lộ Tâm đối với hắn cũng có ấn tượng. Mới vừa vào phía sau núi lúc, Lộ Tâm có phá lệ tham gia qua một lần ngoại môn thí luyện. Là dùng tiên sinh bút lông tại một chương trên lá bùa tô tô vẽ vẽ. Hứa Trung thành chính là cái kia vì đi theo Lộ Tâm bước chân. Hoạch định thoát lực, ngã xuống đất run rẩy, sau đó miệng sùi bọt mép cái kia. Về phần các người chơi quyết đấu, Lộ Tâm sẽ đối bọn hắn tiến hành một cái tương đối tổng hợp kiểm tra đánh giá. Giống Thái Tương Tương là kiếp trước nổi danh chiến thuật đại sư. Hơn 20 tuổi phúc hắc ngụy loli, nàng chiến lực cá nhân chủ yếu thể hiện tại thân kiều thể nhu trên. Sức chiến đấu kỳ thật không cao, nàng càng thích hợp làm đoàn đội thi đấu chỉ huy. Cho dù là cá nhân thi đấu, nàng cũng tương đối thích hợp mặt đất đồ, mà không phải như vậy một cái võ đài nhỏ. Bởi vậy, nàng phát huy được bình thường, trước hai vòng mặc dù đều thắng. Nhưng đến vòng thứ ba, bị một cái người chơi nam đánh díu dít trực khiếu. Cái này người chơi nam ý nghĩ ngược lại là rất đơn giản. Như vậy manh muội tử, không hung hăng đánh một trận, kia không khỏi quá đáng tiếc. Bất quá Lộ Tâm còn là có thể nhìn ra nàng có không ít tương đối chi. Tiết ý nghĩ, hơn nữa là một muội tử, thế mà thực có thể chui lỗ thủng. Trông thấy lỗ thủng liền chui, đây là nàng một đại thiên phú, có thể nhanh chóng phát hiện đối thủ sơ hở, cũng là nàng trở thành chiến thuật đại sư cậy vào một trong. Lộ Tâm lần này quan sát chúng người chơi, coi trọng không chỉ là thắng thua, cái này là một mặt, càng quan trọng hơn là, những này người có đáng giá hay không được hắn bồi dưỡng. Hắn mỗi ngày có khả năng chi phối điểm kinh nghiệm hạn mức cũng có hạn. Chỉ có thể trọng điểm bồi dưỡng một bộ phận. Đây cũng là không có chuyện gì. Về phần Lộ Tâm lập tức hai vị hầu kiếm đồng tử. Bây giờ trên cơ bản là hai thái cực. Hàn Bát Quy nhìn ngu ngơ. Cùng cái tiểu mơ hồ. Phong cách chiến đấu lại thực biêu hãn. Cùng Lộ Tâm kiếp trước táo bạo đại bổng hiệp không có sai biệt. Lộ Tâm ở trên người hắn có thể nhìn thấy không ít chính mình năm đó cái bóng. Chỉ là không có năm đó ta anh Tuấn tiêu sái. Hắn ở trong lòng ra kết luận. Cũng nguyên nhân chính là đây. hắn xem Hàn Bát Quy là càng xem càng thích. Về phần Mạc Quan Cơ, kia thật là càng xem càng khí. Con hàng này vốn là người chơi bản Glow Beta, lại thêm sớm đụng phải Lộ Tầm, tại điểm kinh nghiệm phương diện là dẫn trước đại lượng người chơi. Mặc kệ là cá nhân đẳng cấp vẫn là kỹ năng đẳng cấp, hắn đều so với bình thường người chơi cao hơn. Chính là này thao tác cùng ý thức, thật sự là nát như. Hắn loại này người chơi, đoàn đội thi đấu thời điểm, nếu là đụng tới táo bạo đồng đội, sợ là muốn bị phun đến song thân qua đời. Gia phả thăng thiên, Lộ Tầm thấy hắn vòng thứ nhất thắng được gian nan, suy nghĩ một lát sau, lén lút cho hắn cùng Hàn Bát Quy ban bố một cái nhiệm vụ Lộ Tầm chờ mong. Hai người này mỗi thắng một trận, liền có thể nhận được 2.000 điểm kinh nghiệm ban thưởng. Xem như Lộ Tầm cho hắn hai mở treo, Mạc Quan Cơ trong lòng vui sướng. Quả nhiên a, phú quý liếm trung cầu. Liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có. Đối với hắn bây giờ cấp bậc tới nói, 2.000 điểm kinh nghiệm có thể làm không ít chuyện, như cho kỹ năng thăng cấp loại hình. Điều này đại biểu hắn có thể càng đánh càng mạnh. Hắn nhưng không biết, Lộ Tầm là muốn đem hắn coi như một cái cọc tiêu, lập cho các người chơi xem. Mạc Quan Cơ là đầu hắn hào hầu kiếm đồng tử sự tình, về sau khẳng định sẽ lộ ra ánh sáng. Như vậy, hắn lần này ngoại môn thi đấu bên trong biểu hiện liền sẽ tỏ ra cực kỳ trọng yếu. Không cần hắn có cái gì thao tác cùng ý thức, hắn chỉ cần thăng cấp rất nhanh là được. Hắn đồ ăn cũng sẽ không tạp Lộ Tầm chiêu bài. Tương phản, game thủ chuyên nghiệp sẽ theo một cái góc độ khác để suy nghĩ vấn đề. Cái này Mạc Quan Cơ như vậy đồ ăn, thao tác cùng ý thức nát như, đều có thể tại trở thành tử điện bồi dưỡng hả? Đạt tới loại này độ cao, vậy nếu như là ta, kia còn không lên trời. Làm thành như vậy, hiệu quả tuyệt hảo, thậm chí sẽ so bồi dưỡng một cái cường đại game thủ chuyên nghiệp càng hữu hiệu. Lúc này, Lộ Tầm nhìn Mạc Quan Cơ đoản kiếm trong tay, ở trong lòng buồn bực. Trong tay hắn thượng phẩm hoàng võ là ở đâu ra? Con hàng này sẽ không lên trước núi lại làm cái gì nhiệm vụ ẩn a? Tại giai đoạn này, thượng phẩm hoàng võ ở ngươi chơi trong tuyệt đối tính là thứ không tầm thường. Không hổ là hình người cá chép, che giấu kịch bản mở rộng máy móc, thiên mệnh Âu Hoàng. Đợi đến hắn trưởng thành, có lẽ có thể có tác dụng lớn. Lộ Tầm đều tại hoài nghi, cái này Mạc Quan Cơ lúc trước sở dĩ sẽ đột tử, là không phải là bởi vì Âu quá mức, gặp đại quy mô ghen ghét. Bất quá như vậy cũng tốt, cũng không tính lãng phí ta đầu tư ở trên người hắn điểm kinh nghiệm. Lộ Tầm nghĩ đến, ngày thứ nhất ngoại môn thi đấu cứ như vậy kết thúc. Ma Tông lần này ngoại môn thi đấu đoán chừng sẽ tiêu 3 ngày tả hữu thời gian. Mà những này khách tới cũng sẽ tại Ma Tông ở lại, sẽ đem bọn họ an bài thỏa đáng. Về phần Lộ Tầm thì chuẩn bị trực tiếp trở về phía sau núi đi. Các tân khách đi đầu rời sân, Lộ Tầm thì tại trên đài cao cùng Thẩm Diêm đợi người hàn huyên vài câu. Hắn đang muốn rời đi, liền nghe được một tiếng Ngô Nông mềm giọng thanh âm: "Lộ Tầm sư thúc, xin dừng bước." Hắn quay người nhìn một chút, gọi lại hắn chính là Tiêu Nhiễm. Tiêu Nhiễm mặc một thân màu lam nhạt váy dài, váy dài là có đai lưng cái chủng loại này, đem nàng kia doanh doanh một nắm được eo nhỏ câu xiết rõ ràng. Nàng dáng người không cao lắm trọn, nhưng tỷ lệ rất tốt, khiến cho hai chân cũng tỏ ra thon dài. Chỉ là này sân bay rất là rõ ràng, Lộ Tầm cảm thấy chính mình cơ ngực còn lớn hơn một chút. Hơn nữa đừng nhìn nàng một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng, Lộ Tầm kiếp trước nhìn qua vô số lần nàng mỉm cười vung lên người khác cho cốt tình cảnh. Nàng này chiêu bài động tác đều bị người chơi chế tác thành gíp động đồ. Này thối muội muội trong ngoài không đồng nhất, nhìn dịu dàng động lòng người, động thủ tâm ngoan thủ lạt. tại biến thái NPC bảng xếp hạng trên, cũng là bảng thượng nổi danh nhân vật, lại là một cái duy nhất lên bảng thế giới nhân vật chính. Lộ Tầm gạt ra một tia cười ôn hòa ý, hỏi, hóa ra là Tiêu Nhiễm sư điệt, không biết sư điệt tìm ta chuyện gì? Tiêu Nhiễm hướng về Lộ Tầm chân thành hành lễ, một bộ đại gia khuê tú bộ dáng, kia một đôi ngập nước mắt to chính là ta thấy mà yêu. Nhu tình như nước, cái rắm a, Lộ Tầm có thể nhìn ra nàng kia giấu ở đáy mắt trong chiến đấu dục vọng. Một đám thế giới nhân vật chính trong này thối muội muội là hiếu chiến nhất. Dương hôi, suốt ngày liền nghĩ dương người cho cốt. Quả nhiên không ra Lộ Tầm sở liệu. Tiêu Nhiễm lành nghề lễ về sau, mở miệng nói, Tiêu Nhiễm muốn hướng Lộ Tầm sư thúc thỉnh giáo luận bàn. Nhìn Lộ Tầm sư thúc có thể chỉ điểm một hai, một phần đến tự thế giới nhân vật chính thư khiêu. Chiến. Nói xong, Tiêu Nhiễm còn nháy một chút chính mình ngập nước mắt to. Bán cái manh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.